Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, mục tiêu của chúng ta là 4 sao không? Thứ 16 càng, ta đoạt hắn năm giết. Uzi một mặt mộng bức, nhìn qua cùng thật không biết giống như, liền liên nhiệm tòa nhà đều bị lừa đến, vừa định hỏi một câu ngươi là không có chú ý tới à. Chỉ nghe thấy Di tại kia nói, chẳng lẽ không phải lão Lý đoạt ta năm giết sao? Vừa rồi kia một đợt ta xoát điên cuồng xuất một chút. Kết quả đến cuối cùng phát hiện hắn tự sát, ta thành cái người làm công. Uzi nói, còn đưa tay tại trước mặt khoa tay mấy lần. Hiện trường cười vang càng ngày càng nghiêm trọng, mặc cho tòa nhà cũng choáng váng. Hắn nhìn xem Uzi, rất muốn nói bên trên một câu. Cẩu tử, ngươi thay đổi, ngươi mẹ nó không còn là cái kia phỏng vấn lúc sẽ chỉ nói không có chút nào dinh dưỡng tiếng phổ. Thông cẩu tử, ngươi bây giờ làm sao cũng tao đi lên. Cái này không giống như là phong cách của ngươi a. Chẳng lẽ nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Mặc cho tòa nhà nhịn không được nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục sờ lên cái mũi, một mặt vô tội, ta tin ngươi cái quỷ. Trong lòng suy nghĩ, mặc cho tòa nhà lấy lại bình tĩnh, bị Uzi cái này dao động tao thao tác làm hắn kém chút quên hạ một vấn đề muốn hỏi cái gì. Nhưng mà rất nhanh, mặc cho tòa nhà liền phát hiện, Uzi quả nhiên là nhận lấy Lý Mục ảnh hưởng. Con hàng này phỏng vấn so Uzi còn gây sự, làm hắn đều nhanh không chống nổi, bất đắc dĩ trực tiếp kéo đến một vấn đề cuối cùng bên trên. A, chúng ta một vấn đề cuối cùng rất đơn giản, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, lần này WCG lịch đấu phi thường chặt chẽ, ngày mai sẽ phải tổ chức trận chung kết. Cũng chính là các ngươi cùng Hàn Quốc đội ở giữa sẽ tranh đoạt lần này WCG cúp vô địch. Ta có thể hay không ở chỗ này hỏi một chút mục tiêu của các ngươi là cái gì? Phải chăng có lòng tin chiến thắng Hàn Quốc đội? Mặc cho tòa nhà hỏi, mục tiêu của chúng ta à? Cái này rất đơn giản. Lý Mục như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Mục tiêu của chúng ta chính là 4-0 à? Oanh, đơn giản một câu, toàn lưới vỡ tổ, oh my god, quỷ vương quá cuồng vọng, bất quá ta thích, người này đơn giản liền là ma quỷ, nếu như nói Faker là ma vương, như vậy Shepard không thể nghi ngờ, liền là ma quỷ bên trong vương giả, so Faker còn cao hơn một cái cấp bậc, người ngoại quốc diễn đàn sôi trào, người Hàn Quốc cũng là như thế. Chỉ là khác nhau ở chỗ, hiện tại đang đứng ở một lời tức giận Hàn Quốc dân mạng nhóm. Căn bản liền sẽ không đi cho nhà mình đội ngũ cố lên cổ vũ cái gì. Ngược lại là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thái độ. Tới tấp phản bội tương hướng. Ha ha, vẫn là bơi về đến. Hoa Hạ cách chúng ta không xa. Ta thật sự là phục não tàn huấn luyện viên. Bên trên một bàn chọn là cái gì rác rưởi đội hình? Trận này cho làm sao thắng? Ngươi nói cho ta, ta cảm giác lấy Kakoma đầu sát trình độ. Khả năng tại trận tiếp theo trong trận đấu, bọn hắn vẫn sẽ chọn Galio loại này không có chút nào chuyển vận anh hùng. Được thôi, nếu như bọn hắn tiếp tục lựa chọn Galio, vậy ta cũng chỉ có thể cho đến từ Trung Quốc các bằng hữu cố gắng lên. Nói thật, ta cảm thấy đám tuyển thủ trạng thái vẫn là có thể. Chính là đội hình cầm qua não tàn, trái lại người ta CN chiến đội, mỗi một lần đội hình đều có thể xuất ra trò mới. Chúng ta lật qua lật lại chính là như vậy mấy bộ. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi ngoại giới, truyền thông ra tại chúng ta Hàn Quốc tuyển thủ thiên phú rất bình thường cao. Đây có phải hay không là một loại nói nhảm lại nâng giết hành vi? Nếu như chúng ta Hàn Quốc tuyển thủ thiên phú cao, vậy cái kia cái Lý Mục lại tính là cái gì? Tinh thần sao? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn thế giới diễn đàn bởi vì một câu 4, không loạn làm hỗn loạn. Hắc tử nhóm nghĩ muốn thừa cơ đứng ra, mắng một đợt bành trướng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Trước mắt CN chiến đội thành tích thật sự là quá chói mắt. Bọn hắn coi như muốn đưa ra luận điệu đi phản bác, cũng hoàn toàn tìm không ra bất kỳ ví dụ. Cái này để bọn hắn rất bình thường xấu hổ. Trong lòng kìm nén nghĩ sẵn trong đầu đã có tiêu đề. Thế nào nội dung gì phương diện lại là rỗng tuếch. Hắc bất động, hắc bất động. Bọn hắn lật khắp tất cả mình cái gọi là nắm trong tay con đường, muốn tìm một điểm lý mục hắc lịch sử ra. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, lấy được lý lịch đều là một mảnh trống không. Lý mục chẳng qua là lại so với bình thường còn bình thường hơn một gia đình ra đánh nghề nghiệp hài tử mà thôi. Hắc tử nhóm cũng rất khó tưởng tượng đến lý mục đến tột cùng gặp cái gì có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong trở thành trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong số một số hai tồn tại. Cũng chính là tư lịch còn thấp, nếu không mọi người tốt không nghi ngờ lý mục trong nước điện cạnh vòng địa vị chỉ sợ đã vượt qua Klielov, vượt qua Uzi. Nhưng mà những này chỉ cần đi vào đến danh nhân đường đều sẽ không lại là vấn đề. Đến lúc đó lý mục đem sẽ trở thành nhóm đầu tiên tiến vào danh nhân đường lon tuyển thủ. Vào lúc ban đêm về tới khách sạn sau Hàn Quốc đội đám người ngay tại khẩn cấp triển khai hội nghị. Ta cảm thấy trận đấu này sở dĩ sẽ bị thua, đương nhiên cùng giai đoạn trước chúng ta sai lầm khá liên quan. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là chúng ta không có hậu kỳ có thể đứng ra anh hùng. Thế yếu tình huống, dưới, đường đơn điểm rất khó khăn phát huy, mà ta ngay tại trình bày quan điểm của mình. Các đội hữu nghe vậy nhao nhao gật đầu, bọn hắn cái này một thanh đánh liền rất bình thường biệt khuất. Mặc dù ở mọi phương diện chi tiết làm đều phi thường hoàn mỹ, bọn hắn giai đoạn trước mặc dù tìm ra một chút cơ hội, nhưng CN lập tức còn lấy nhan sắc, chí ít tại giai đoạn trước làm được không lỗ. Mà đối với CN đội hình tới nói, chỉ cần không lỗ chính là máu kiếm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như đem chúng ta song phương top lên đổi một chút, nếu như chúng ta cầm tới chính là Kennen cái này anh hùng, đối thủ cầm tới chính là Fiora, chí ít chúng ta tại hậu kỳ có nhất định bảo hộ. Cho nên đề nghị của ta là, bộ này đội hình còn có thể cầm, nhưng là chúng ta muốn bắt một cái chí ít đang đánh đoàn phương diện lợi hại một chút anh hùng. Ta cảm thấy phụ trợ cầm tới Miss Fortune cùng Zera loại này tổn thương tương đối cao anh hùng tương đối tốt một chút. Faker cũng phát biểu đề nghị của mình. Tổn thương quá thấp, bằng vào một cái Esrean, giai đoạn trước lại đánh không ra ưu thế, cùng tự đoạn hai chân không hề khác gì nhau. Chúng ta lên đường không có khả năng cầm Kennen. Loại này anh hùng khan căn bản là không có luyện qua. Ngày mai sẽ phải so tài, lưu cho thời gian của chúng ta qua ngắn qua ngắn. Cho nên chúng ta muốn tại khan anh hùng trong ao tìm tới một đoàn chiến chuyển vận năng lực còn có thể thực hiện cũng sẽ không thể yếu anh hùng. Kia, Gangplank, đừng làm rộn, Gangplank cái này phiên bản hơi yếu. Mặc dù phát dục không tệ, nhưng giai đoạn trước nhất định sẽ bị đối thủ đánh xuyên qua. Các đội hữu đang thảo luận ở giữa, Khan chỉ là ngồi tại trước bàn máy vi tính không nói một lời đang huấn luyện. Hắn không phục, thật không phục. Hắn cho rằng bên trên một trận đấu đối tuyến sở dĩ sẽ bị áp chế, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Kennen là cái tay dài anh hùng. Hắn căn bản liền không đụng tới. Nếu như Lý Mục cũng lựa chọn một cái cận chiến anh hùng cùng hắn cứng đối cứng, Khan cảm thấy mình không nhất định sẽ thua. Về phần Lý Mục thực lực, Kennen loại này lấy vào sân cùng đem khống thời cơ làm chủ anh hùng, tại thao tác phương diện là thật nhìn cũng không được gì. Nhưng ít ra bên trên một trận trước trung kỳ có như vậy một đoạn thời gian, kiếm của hắn cơ là có thể cùng Kennen chia 5 năm. Ngày mai, ta sẽ hướng toàn thế giới người xem chứng minh ai mới là thứ nhất top lên. Khan nghe các đội hữu kia không tự tin lời nói, đáy lòng yên lặng quyết tâm, cầm con chuột tay cũng dần dần dùng sức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.